Cậu chủ của tôi. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 9 giờ tối. Mệt oá. Nó vừa than vừa nằm dài trên bàn học của mình. Nguyên buổi chiều mệt mỏi với hắn. Hắn cứ bắt nó ra ngoài mà cứ 10p lại gọi vào hỏi bài. Nó đòi ở trong phòng với hắn để có gì chỉ bài cho tiện đỡ mắc công chạy ra chạy vào nhức hắn một mực cô chịu. Hắn cứ đuổi nó ra ngoài. Đóng kịch dỡ òm. Nhức mà nó vẫn cô nhận ra mới hay chứ tối đến. Ăn xong nó lại lên lầu lôi sấp bài tập ra chỉ cho hắn. Một ngày xoay vòng vòng bên hắn. Nó mệt lử. Nó đứng dậy. Vươn vai. Khua tay múa chân cho đỡ mệt. Rồi ngồi lại vào bàn học. Học bài thôi. 11 giờ tối. Nó bay hát chẳng khác nào con ma. Mắt thì mở hết lên. Tay chân thì cô thể cử động nổi. Cùn ngủ óa rồi. Nó lê cái thân mệt mỏi lên giường. Vừa chạm giường nó lăn đùng ra ngủ. Làm như thiếu ngủ lâu lắm rồi ác. 6 giờ sáng. Nó mở mắt ra. Ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào. Nó vươn người. Sáng rồi ác. Nhanh thế nhỉ. Nó lãm nhãm. Hình như nó ngủ chưa đã hay sao ác. Tội nghiệp chưa. Nó đi VSCN. Bước ra khỏi phòng vệ sinh với đầu tóc. Đồng phục đã gọn gàng nhưng miệng thì vẫn còn. Ngáp ngủ. Ân gì mà ham ngủ thế. Nó thấy hơi mệt trong ân. Mọi hôm nó đâu có sao đâu. Chắc hôm oa dậy cái thằng nhóc đáng ghét đó nên hôm nay mới như vậy. Hắn học gì mà nó nói hoài cô hiểu. Chậm hiểu thấy sợ luôn. Nó xách cặp và mệt mỏi bước ra khỏi phòng. Trời, nó giật mình, tỉnh ngủ luôn. Hắn đang đứng trước phòng đợi nó. Đi học thôi. Hắn nói có bấy nhiêu thôi rồi bước nhanh xuống lầu. Còn nó thì cứ đứng ngu ra. Hôm nay trời mưa hay bão táp nhỉ? Hắn dậy sớm hơn nó. Trời ơi, cái gì vậy nhỉ? Thật lạ lùng, cô phải lúc suy nghĩ. Nó chạy theo hắn, cô ăn sáng ạc, nó khều vai hắn khi hắn đang lấy xe. Cô, hắn lạnh lùng, sao vậy? Cô muốn ăn, thôi lên xe đi. Nó im lặng leo lên xe. Hắn khác quá, mọi hôm lúc nào cũng ăn sáng rồi mới đi học. Hắn bị gì vậy nhỉ? Chiếc xe lướt nhanh trên mặt đường, rồi dừng lại trước trường. Nó chẳng nói gì, leo xuống xe, hắn cũng im lặng phóng đi gửi xe. Hắn lại khác, lần nào chở nó đến trường hắn đều nói tạm biệt với nó mà. Sao hắn khác quá vậy? Nó bắt đầu cô uân cách đối xử lạnh nhạt của hắn. Nó thích hắn như lúc trước hơn. Có khi nào mình thích thằng nhóc đó cô nhỉ? Lại cái ý nghĩ đó. Cô bao hát thầm nghĩ rồi nó chạy thẳng vào trường. Cách trường.